Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 602, chương 605, sát thần đảo. Chấn phủ để quảng trường chung quanh đầy ắp cả người, phóng tầm mắt nhìn tới Vạn Bảo Điện, mọi người quỳ nằm dưới đất. Thế nào nhiều người như vậy, thật là mạnh khí thế. Hình ảnh này cũng quá chấn động lòng người rồi. Đột nhiên có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Chặt chặt Mạc Bất Phàm sau lưng, Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn tất cả trưởng lão, chấp sự, đệ tử, gần ngàn người tả hữu, bọn họ trố mắt nghẹn họng, tất cả đều tâm thần rung động, đều bị trước mắt sở chứng kiến hình ảnh rung động đến. Đương nhiên, bọn họ rung động không chỉ là số người, mà là cổ khí thế này cùng lực lượng. Phải biết, chung quanh trên vạn người, lấy Hạ Long hứng thú đám người cầm đầu, tất cả đều là Vạn Bảo Điện tinh nhuệ trung tinh nhuệ. Có gần hơn 20 vị vô song cảnh cường giả, thần phách cảnh càng là hơn ngàn danh không thôi, minh hồn cảnh càng không phải số ít. Được, Mạc Bất Phàm đối như vậy nghi thức hoan nghênh tương đối hài lòng. Gật đầu một cái, khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi nói, các người đều đứng dậy đi. Phải, tông chủ đại nhân, trên vạn người nhất thời cùng quát lên, thanh âm vang vọng, rối rít đứng lên. Ực, Triệu Tiền Tiền không khỏi nuốt nước miếng một cái. Này Vạn Bảo Điện đại quân không chỉ có số người đông đảo, hơn nữa từng cái còn thực lực cao cường, chúng ta theo chân bọn họ vừa so sánh với, hoàn toàn không cùng một cấp bậc a. Ta cảm giác môn giống như là tới hòa làm một dạng. Có thể là không phải. Cao Quảng Tâm thật nhanh gật đầu một cái, ngươi xem một chút, nơi này trên vạn người lại phần lớn đều là minh hồn cảnh, thần phách cảnh lại càng không thiếu, mà chúng ta nhưng là liền nguyên đan cảnh cũng không có đi đến. Ta cảm giác môn giống như là con chốt thí. Tại sao ta đột nhiên có loại sợ hãi cảm giác? Tống Bác run run hạ nói, thực lực chúng ta không mạnh, tu vi không cao, tự nhiên chống lại địch nhân chính là sát thần các tiểu lâu la. Chính bởi vì tướng đối tướng, binh đối binh chứ sao? Đồng Thiên Tú rất bình tĩnh nói, trên chiến trường biến hóa đa đoan, ai biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì, cũng không cần quá lạc quan rồi. Ngược lại đến lúc đó nếu như chiến tranh bắt đầu, mọi người nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Lý Tiểu Nhị giọng có chút trịnh trọng nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Quy Huyền bọn họ cũng ở đây nhỏ giọng đàm luận, thần sắc rối rít ngưng trọng. Chung quanh, chúng đệ tử tạp dịch môn sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng lại có chút kích động, dù sao này hơn 10.000 nhiều người, minh hồn cảnh, thần phách cảnh, vô song cảnh đông đảo, lại đồng thời quy sát ở tông chủ trước mặt đại nhân. Như vậy tình cảnh tự nhiên để cho người ta có chút nhiệt huyết sôi trào. Tông chủ đại nhân, Vạn Bảo Điện đại quân đã tụ họp, toàn thể thành viên gần như toàn bộ đến, đem toàn lực đánh với sát thần các một trận, chưa từng có từ trước đến nay, tuyệt không lui về phía sau, vì tông chủ đại nhân thắng được thắng lợi chiến quả. Hạ Long hứng thú trầm giọng quát lên, chưa từng có từ trước đến nay, tuyệt không lui về phía sau, vì tông chủ đại nhân thắng được thắng lợi chiến quả. Thắng lợi, thắng lợi, thắng lợi. Sau một khắc, mọi người lần nữa cùng kêu lên kêu gào, thanh âm giống như kinh lôi, đinh tai nhức óc, khí thế mãnh liệt, linh khí chấn động, tạo thành đập vào mặt khí thế mạnh mẽ. Được, Mạc Bất Phàm càng hài lòng, Hạ Long hứng thú, Hạ Bội Linh, để cho tất cả mọi người tản đi, nơi này là không phải nói chuyện địa phương. Hạ Phong Thần nói, đúng điện chủ. Hạ Long hứng thú cung kính gật đầu, sau đó quỳ nằm dưới đất trên vạn người đều rối rít tản đi, chỉ còn lại có lấy Hạ Long hứng thú bọn họ cầm đầu gần hơn 20 vị vô song cảnh cường giả. Vạn Bảo Điện những người nắm quyền, Đồng thời, Hạ Long hứng thú bọn họ phái người vì sử thượng tối nghiêu tông môn đệ tử. Chấp sự, các trưởng lão sắp xếp xong xuôi chỗ ở. Mạc Bất Phàm, Hạ Phong Thần, Hạ Thương Lương, Hạ Long hứng thú đám người đi tới phủ đệ đại điện. Ngay sau đó, Hạ Long hứng thú bọn họ bắt đầu hướng Mạc Bất Phàm cặn kẽ kể lể sát thần các tình huống cụ thể. Bao gồm có sát thần các, tứ tượng sát trận, cùng với sát thần trận. Còn có sát thần các thế lực, số người, chiến lực vân vân. Trên thực tế, sát thần các đã sớm biết được Vạn Bảo Điện muốn động thủ. Cho nên đem tứ tán bên ngoài sát thủ cùng các thành viên hội tụ ở sát thần đảo chính giữa. Hợp thành gần 200.000 đại quân. Nói cách khác, chỉ một chỉ là đại quân về số lượng. Vạn Bảo Điện nhưng thật ra là ở thế yếu. Hơn nữa sát thần đảo hay lại là sát thần các địa bàn. Nếu như đánh vào sát thần đảo, nhất định sẽ gặp phải mai phục cùng cạm bẫy. Về phần cao tầng chiến lực, Vạn Bảo Điện cùng sát thần các ngược lại là chênh lệch không bao nhiêu. Tông chủ, còn có một cái rất chuyện trọng yếu. Hạ Long hứng thú nói. Nói, Mạc Bất Phàm ngồi ở chủ vị. Ừ, Hạ Long hứng thú gật đầu. Sau đó nói, căn cứ tin tức đáng tin, sát thần các chủ khả năng đã thành công đột phá. Tu vi rất có thể đã đạt đến thiên địa cảnh. Nếu như là thật, chúng ta đây tiếp theo một chiến tướng hung hiểm vô cùng. Hơn nữa sát thần các chủ cực kỳ giỏi ám sát chi đạo. Rất có thể sẽ ám sát tông chủ. Đột phá, Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút. Ngay sau đó cười nói. Cái này rất được a, đột phá mới có ý tứ, nếu không mà nói đánh thật không có sức lực, trực tiếp liền quét ngang rồi. Ngạch, Hạ Long hứng thú kinh ngạc, mọi người cũng là rất mộng bức, có ý gì, đây chính là thiên địa cảnh a, quét ngang, thật giả, nếu như tin tức là thực sự, sát thần các chủ thật đột phá, kia sát thần các coi như có thiên địa cảnh cường giả. Thực lực tự nhiên tăng lên gấp bội. Xem xét lại chúng ta bên này, thật giống như cũng chỉ có Hạ Phong Thần Điện Chủ là nửa bộ thiên địa cảnh. Phần thắng cũng quá nhỏ. Trên thực tế, Hạ Long hứng thú bọn họ nơi nào biết Mạc Bất Phàm bên người nhưng là đi theo một tên thiên địa cảnh. Đại Thành Hậu Kỳ, Khô Lâu Tử Linh, Liệt Hỏa. Đến thời điểm chỉ cần Liệt Hỏa xuất thủ cũng đủ để quét ngang hết thảy. Cho nên nói, trận này chiến tranh từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước kết cục. Bất kể sát thần các giãy giụa như thế nào liều mạng, như thế nào thiết kế âm mưu quỷ kế, đều sẽ bị tiêu diệt. Đây chính là lực lượng tuyệt đối nghiền ép. Ừ, cứ như vậy đi, không cần phải nghĩ quá nhiều. Các người trước xác định rõ sát thần đảo cụ thể vị trí. Sau đó trực tiếp hội tụ 100.000 đại quân. Sáng sớm ngày mai cùng theo bổn tọa đồng thời đánh vào sát thần đảo. Mạc Bất Phàm giải quyết dứt. Khoát nói. À, tông chủ, chẳng lẽ không phải trước tiên đem trận pháp đánh vỡ sao? Nếu không trước phái ra tiên khiển bộ đội dò xét một chút. Hạ Long hứng thú bọn họ rối rít nói. Không cần, Mạc Bất Phàm khoát tay. Chính là sát thần các mà thôi. Không cần như thế đại phí chu trương. Trực tiếp đánh vào sát thần đảo là được rồi. Nhớ, trước đó thiết lập tốt vòng vây. Không nên để cho nhân chạy. Cứ như vậy, nói xong, Mạc Bất Phàm đứng dậy. Cũng không nói nhiều khác. Trực tiếp rời đi phủ đệ đại điện. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hạ Long hứng thú bọn họ chố mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Như vậy qua lỗ mãng rồi, trong lòng bọn họ cũng là nghĩ như vậy pháp, nếu tông chủ đại người cũng đã nói như vậy, các ngươi làm theo liền có thể, có tông chủ đại nhân ở, chính là sát thần các có thể nhảy ra cái gì đợt sóng tới. Hạ Thương Lương quát lên. Các người đánh giá quá cao sát thần các rồi. Đi đi, cũng hành động, Hạ Phong thần phân phó nói, ai, hy vọng tông chủ đại nhân thật có thể ứng phó hết thầy. Hạ Long hứng thú bọn họ, không thể làm gì khác hơn là rối rít gật đầu. Thời gian trôi qua, ban đêm lại tới, mãng hoang hải vực, dưới ánh trăng, màu đen nhánh nước biển cuồn cuộn, nhấc lên to lớn sóng, có chừng hơn 100 thước độ cao. Trên bầu trời xuất hiện mây đen, đem ánh trăng che giấu. Một tọa hẻo lánh cô đảo, sát thần đảo, nơi này chính là sát thần các đại bản doanh. Cả tòa cao đảo đều bị sát thần các tiến hành sửa đổi. Bên trong có từng cái tàn khốc cùng lãnh huyết sân huấn luyện, dùng để huấn luyện lãnh huyết sát thủ. Đồng thời, còn có lần lượt cạm bẫy trận pháp, trải rộng cả hòn đảo nhỏ. Có thể nói, toàn bộ sát thần đảo giống như tường đồng vách sắt, đi vào không ra được. Cái đảo chính trung ương, nước sơn lâu đài màu đen đập vào mi mắt, mơ hồ hiện lên huyết sắc, tràn đầy âm lãnh mà tàn khốc sát cơ. Ở màu đen ban đêm hạ, giống như địa ngục nhân gian, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.